Mật ngọt ướt át, chương 21, làm người phụ nữ của tôi. gocchuyenaudio.com 21, làm người phụ nữ của tôi. Bàn tay thô ráp nam tính nắn bóp lấy ngực cô, thân thể không chịu đựng được sự kích thích này mà phát ra từng trận rên rỉ yêu kiều. Vì phòng ngừa cô cắn lưỡi tự sát, Yến Sở đeo một khẩu trang bằng thép vào miệng cô, mạnh mẽ tách hai hàng răng của cô ra, lúc này, nước miếng của cô theo mỗi một thanh ngâm rên rỉ chảy ra qua cái kiệng nhỏ nhắn, rơi lên trên bộ ngực trắng như tuyết. Mộ Sở Văn dùng sức lay đầu dãy ruộng, phía sau lưng trần chuồng áp sát với bức tường trắng lạnh lẽo, thân mình trần như nhộng run nhẹ nhẹ. Cô bây giờ không thể phân biệt rõ là do điều hòa làm cô cảm thấy lạnh hay là Yến Sở nhu lộng khiến cho thân thể của cô không tự chủ được mà phát run. Muốn nói gì? Yến Sở cười vô tội nhìn cô, giơ trước mặt cô một vật hình quả cầu sắt nói. Nếu cô lại định cắn lưỡi nữa thì tôi sẽ gieo cái này lên người cô, để cô cả đời cũng không thể quên được, biết chưa? Cô hoảng sợ liên tục gật đầu, nước mắt chảy ra ràn rụa. Thừa dịp Yến Sở tháo khẩu trang kim loại trên miệng cô xuống, cô dựa vào tường bật lực đẩy ngược hắn ra, lập tức chạy về phía cửa phòng, nhưng là cô cầm lấy tay nắm cửa xoay tròn như thế nào thì cánh cửa cũng không mở ra. Cô tức giận đấm vào cánh cửa một cái, trong lòng oán giận, chẳng lẽ tên điên này còn có sở thích xây dựng căn phòng không có đường ra sao? Tôi thích nhất là những phụ nữ có sức sống, làm như vậy thì khi lên đỉnh mới có tình cảm mãnh liệt. Yến Sở nhìn cô chằm chằm không hề che giấu việc bản thân từng bước tiếp cận. Bọn đàn ông xấu xa các người chỉ giỏi ỷ mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu, ngoài việc cường bạo phụ nữ các người còn biết làm gì. Mộ Sở Văn tức giận mắng, đợi hắn đến gần cô lấy hết dũng khí vung tay lung tung hướng mặt hắn. Cô biết vô luận như thế nào đều trốn không thoát bàn tôi y hắn tâm, vung hắn một cái tát ít nhất có thể để cho cô hơi chút hết giận một điểm. Yến Sở ôm lần đầu tiên bị đánh mặt trái lại không có sinh khí, ngược lại đối cô mắng nội dung cảm thấy hứng thú. Các người, nói như vậy tức là Nghiêm Giản Kiệt cường bảo cô chứ không phải là cô tự nguyện lên giường cùng hắn. Hắn hỏi lại cô bằng sự suy đoán của mình, trong mắt lóe ra vui sướng. Anh, đồ điên này, bị nói ra bởi người mà cô không muốn hắn biết nhất. Mộ Sở Văn càng cảm thấy xấu hổ, hai mắt đẫm lệ ôm nỗi hận mà nhìn hắn chằm chằm. Yến Sở vừa lòng nhìn phản ứng của cô cười nói. Xem ra tôi đoán không sai. Nếu như cô nguyện ý làm phụ nữ của tôi có thể cam đoan Nghiêm Giản Kiệt sẽ không thể chạm tới một sợi lông của cô. Mộ Sở Văn xoay mặt không đáp lại. Nghiêm Giản Kiệt cũng nói câu này với cô, hai người đàn ông này luôn miệng nói bảo vệ cô, trong lòng lại nghĩ làm sao để có thể nhục nhã cô, đúng là miệng nam mô nhưng bụng lại một bồ dao găm. Không tin tôi có khả năng đấy, hay là vẫn bận tâm đến Yến Minh. Yến Sở cười trầm gâm nhìn cô, sau đó lại tiếp tục tự mình đưa ra lời hứa hẹn. Yên tâm đi, chờ tôi chơi chán cô sẽ tự nhiên thả cô đi, đến lúc đó cô muốn yêu đương với ai hay là kết hôn với ai thì cứ an tâm mà hưởng thụ tình yêu, tôi sẽ không can thiệp. Mộ Sở Văn bị lời nói trần trụi đó làm cho mặt đỏ tới mang tai, vẫn như trước không có câu trả lời. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này chúng ta đang quan hệ thì cô tuyệt đối không được có tiếp xúc trên thân thể cùng đàn ông khác mà tôi. Yến, gocchuyenaudio.com Sở đột nhiên lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm, tôi đã chuẩn bị cho cô nguyên bộ sex toy vô cùng đặc sắc rồi, vậy nên sẽ không có tâm tư đi đụng chạm vào người phụ nữ khác, tôi từ trước đến nay nói được làm được, cô thấy thế nào? Si tâm vọng tưởng, đời này tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với các người. Cô phẫn nộ xoay người dùng sức vặn tay nắm cửa nhưng không cách nào mở ra được, đảo mắt thấy một đầu khác còn có một cánh cửa, cô cuống cuồng vòng qua Yến Sở nửa thân trên trần chuồng chạy vội đi qua. Nhưng mà cô chạy vào bên trong, khóa lại cửa, lúc tự nghĩ là đã an thì lại nhìn đến toàn cảnh trong căn phòng trước mặt tràn ngập đều là công cụ sex toy SM, cô chỉ ước rằng mình chưa từng nhìn thấy gì. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình hưởng ứng mini game, lát nữa sẽ có chương 22 nhé. Đợi na edit một chút dấu lớn dấu bé cách chương.